Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, oán hận chất chứa. Hứa Thuần Dương dương lông mày, vậy liền 20.000 thạch. Nếu như còn chưa đủ lời nói, Dương Tiện chưa ra hơn phân nửa ở đây, lại tiếp cận cái 10. 20.000 thạch cũng không thành vấn đề. Chỉ muốn tướng quân có thể tiêu diệt những sơn tặc này, chúng ta coi như nâng nhà ăn cháo cũng thì nguyện ý. Đường phía dưới mọi người nghe được rõ ràng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thuần muốn lấy lòng Tôn Sách, lại kéo lấy bọn hắn dẫn ra pháp trường. Hứa gia cầm 20.000 thạch gạo không có vấn đề gì lớn, bọn họ muốn kiếm ra 10-20.000 thạch gạo thì thật nâng nhà ăn cháo. Nếu là bình thường, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ ra các loại lý do đến chối từ. Có thể đối mặt với 400 miệng lạnh lóng lánh lưỡi dao sắc bén, lại lúc nào cũng có thể có cùng sơn tặc cấu kết hiểm nghi, ai cũng không dám nói không cho. Đành phải kiên trì, từng cái nhận quyên, hoặc 3-500 thạch, hoặc thiên thạch, tiến đến sau cùng cũng không tới 10.000 thạch. Chỉ có hơn 7.000 thạch, Tôn Sách cũng không nóng nảy, để Bàng Thống đem sổ sách cất kỹ, đợi ngày mai hừng đông, lại đến những cái kia không người đến nhà quyên tiền. Tóm lại một câu, lần này nhất định phải Dương Tiện phụ cận trên núi sơn tặc diệt. Hứa Thuần nghe được vui vẻ, không ngớt lời phụ họa, những cái kia bị bách nhận quyên giận mà không dám nói gì, càng phát ra chờ lấy nhìn Hứa Thuần chuyện cười. Tôn Sách đem những người này ánh mắt nhìn ở trong mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn chính là muốn để Hứa Thuần thỏa thích biểu diễn, từng bước một kích thích những người này nộ khí. Đến thời điểm hắn đem Hứa Thuần đánh ngã, liền không có người thay Hứa Thuần nói chuyện. Ác giả ác báo, Hứa gia là Dương Tiện đệ nhất thế gia, bình thường khẳng định không ít chiếm người ta tiện nghi. Chỉ là Hứa gia làm quan đến lớn, châu lý quận bên trong đều muốn cho ba phần chút tình mọn, những thứ này tiểu hào cường không thể trêu vào thôi. Người không có đối thủ lâu, khắp nơi sẽ có không thực tế tự tin. Hứa Thuần cũng là loại này người, nếu không phải như thế, hắn làm sao lại làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn. Dương Tiện Hứa gia là cái lông Lại Châu còn có thể so Nhữ Nam Bình Dư Hứa Gia Châu sao? Cũng không hỏi thăm một chút, Hứa Thiệu đều bị ta chỉnh rời nhà trốn đi, ngươi một cái dế nhũi lại dám cùng ta đấu, quả thực là đùa lửa. Dạng này cũng tốt, xử lý ngươi cái này ngu xuẩn vật, chấn nhiếp một chút Ngô Hội thế gia, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, cùng thế gia ở chung, chỉ lấy lòng là còn thiếu rất nhiều. Còn muốn thích hợp phơi bày một ít vũ lực, tay trái vương đạo, tay phải bá đạo, vương đạo là cho người nhìn, bá đạo mới là bản lĩnh giữ nhà. Tôn Sách dựa theo dự đoán cùng Quách gia, Trầm Hữu thương lượng kế hoạch, từng bước một đem Hứa Thuần hướng trong hố dẫn. Hứa Thuần gặp Tôn Sách nói gần nói xa đem sơn tặc làm thành mục tiêu chủ yếu, tâm hoa nộ phóng, sợ Tôn Sách biết khó mà lui, chỉ cần hắn có thể giải quyết, hắn đều đồng ý giúp đỡ, còn không ngừng vì Tôn Sách động viên. Chỉ còn chờ Tôn Sách trong núi tổn thất gãy tướng, mất mặt xấu hổ, cò kè mặc cả một phen. Tôn Sách không chỉ có được đến đầy đủ 6.000 đại quân ăn nửa năm lương thực, còn lấy được hơn 50 triệu tiền mặt, thậm chí ngay cả cái kia bị thiêu hủy 40 triệu đều bị Hứa Thuần dẫn đầu nhận. Hứa Thuần cái này Dương Tiện đệ nhất hào cường cắt thịt, hắn tiểu hào cường cũng theo chảy máu, người nào cũng đừng hòng chạy, từng cái hận đến thất khiếu bốc khói. Sắc trời đem sáng, mọi người ở đây sức cùng lực kiệt thời điểm, Dương Tu cùng Hướng Lãng trở về. Dương Tu đi đến Tôn Sách bên người, đưa lên một trang giấy. Tôn Sách quét một lần, mi tâm cau lại, sẽ không lầm chứ? Sẽ không, Dương Tu khẳng định nói ra. Mấy người khẩu cung nhất trí, xác nhận không sai. Tôn Sách gật gật đầu, ra hiệu Dương Tu ngồi ở một bên. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn giấy nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu, đánh giá Hứa Thuần, chần chờ một hồi lâu, "Hứa công, ngươi biết Trần Bại sao?" Dương Tu đi tới một khắc này, Hứa Thuần thì kéo căng thần kinh, dày vò một đêm, rốt cục muốn nhìn thấy kết quả. Không cần phải nói, khẳng định là những cái kia bị bắt sơn tặc khai ra Trần Bại. Hắn cùng Trần Bại liên hệ rất bí mật, trừ có hạn mấy người biết bên ngoài, tuyệt đại bộ phận sơn tặc cũng không biết. Biết có cái này người, nhưng là chưa thấy qua. Nhà ngươi, sẽ có hay không có người gạt ngươi, cùng Trần Bại cấu kết? Hứa Thuần căng thẳng trong lòng. Đây là ý gì? Làm sao lại khai ra cùng Hứa gia có quan hệ? Trần Bại làm cái quỷ gì? Sao có thể phái người biết chuyện đến? Hắn phía sau lưng kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ánh mắt híp nhỏ hơn, tận khả năng đem trong mắt bối rối giấu tại sâu trong tâm linh. Thế nào, có sơn tặc muốn liên quan vu cáo ta Hứa gia? Hứa Thuần cố gắng trấn định, lộ ra không được tự nhiên nụ cười, tướng quân không thể dễ tin. Những sơn tặc này thường đến Dương Tiện cướp bóc, ta Hứa gia có mấy trăm bộ khúc, mấy lần giao thủ, bọn họ không có chiếm được tiện nghi gì, lại ăn không ít thua thiệt, muốn báo thù ta Hứa gia cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá tướng quân mắt thần như điện, tất sẽ không mắc lừa. Tôn Sách cười cười, thanh giả tự thanh, đã Hứa công không biết rõ tình hình, vậy ta thì hỏi một chút người khác a, coi như hỏi ra, cũng cùng Hứa công không quan hệ. Nói, hắn nhấc tay ra hiệu, Hướng Lãng đi đến Hứa Mân bên người, khom người thi lễ, hai cái nghĩa tỏng như bóng với hình, chạy tới, một trái một phải, kẹp lấy Hứa Mân, tuy nhiên một câu cũng không nói, tự có vô hình uy áp lan ra, hàn ý bức người. Hứa Mân hai ngày qua này chạy trở về hơn trăm dặm đường núi, thân thể mỏi mệt, hôm nay lại một đêm không ngủ, đã khốn có phải hay không? Hứa Thuần hòa Tôn Sách lượn vòng thời điểm, hắn đã nhanh ngủ, đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, bắn lẻ loi dùng mình một cái, mở to mắt, lại phát hiện đứng trước mặt ba người, chính diện một người trẻ tuổi còn đỡ một ít, một trái một phải hai cái võ sĩ lại có chút dọa người. Nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Mời Hứa quân đi theo ta, có mấy câu muốn hỏi ngươi. Hướng Lãng rất khách khí, thân thủ ra hiệu. Hứa Mân ban đầu vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là xem xét cái kia hai cái võ sĩ, lại không dám làm càn, đành phải hướng Hứa Thuần cầu viện. Hứa Thuần trong lòng cũng không chắc chắn, đành phải ra hiệu Hứa Mân giữ vững ý, tuyệt đối không nên nói lỡ miệng. Trên mặt lại bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Nhóc con, hai ngày này để ngươi đi ra ngoài liên lạc chư gia, gom góp tiền tài, ngươi còn đi chỗ nào? Từng cái nói rõ ràng, nếu không coi như tướng quân buông tha ngươi, ta cũng sẽ không dễ tha. Hứa Mân hiểu ý, đứng dậy theo Hướng Lãng đi đến một bên. Hứa Thuần nhìn về phía Vương Chân. Vương Chân tằng hắng một cái, đứng dậy nói ra, tướng quân, có lời gì không thể ở chỗ này hỏi, nhất định phải đưa đến một bên. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Vương Chân an tâm chớ vội, Vương Quận Thừa yên tâm. Trong lòng ta biết rõ, sẽ không để cho Vương Quận Thừa khó xử, chỉ là đối chất hỏi mấy câu mà thôi, không biết dùng hình. Nhưng có một chút thương tổn đều bao tải trên người của ta. Vương Chân vốn là cũng là khách sáo. Một chút, nghe Tôn Sách nói như vậy, hắn cũng liền thuận thế tiếp nhận. Ngồi trở lại đi, Tôn Sách lại hỏi, Hứa công, Lệnh Lang bình thường làm người như thế nào? Thường xuyên đi ra ngoài sao? Hứa Thuần cũng không biết rõ tình huống, miễn cưỡng qua loa vài câu. Vảnh tay nghe Hướng Lãng cùng Hứa Mân nói cái gì, nhưng Hướng Lãng dẫn Hứa Mân ra trung viện, cách quá xa, hắn cái gì cũng nghe không được. Chờ một lúc, Hướng Lãng đi về tới, bám vào Tôn Sách bên tai nói nhỏ hai câu. Tôn Sách gật gật đầu, mở mắt ra nhìn Hứa Thuần liếc một chút, còn chưa lên tiếng, trước thở dài một hơi. Hứa công, Hứa Thuần sắc mặt thoáng cái biến, vươn người đứng dậy, tướng quân, cái kia nhóc con làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tôn Sách thật khó khăn, mặt mũi tràn đầy đồng tình, có một tên sơn tặc khai ra lệnh lang. Lệnh lang cũng thừa nhận, trên đường phía dưới một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô liên tiếp, vô số đôi nấu đến phát mắt đỏ nhìn qua, mang theo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, dày vò một đêm, sau cùng thế mà đem Hứa ra người vòng vào đến, thật sự là vui tay vui mắt, hả hê lòng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN